Đế quốc bại gia tử. Chương 853, người ta không muốn. Góc truyện audio.com. Cả đám đều là trố mắt nhìn nhau. Đây là ý gì? Phong hai vị phu nhân là nhất phẩm cáo mệnh. Lại phong, kết quả không có kết quả. Cái này căn bản cũng chưa có đạo lý à, cũng quá không hợp với lẽ thường. Tước vị không có, quan chức không có, chỉ có hai cái hư danh. Hay là cho phu nhân, chỉ có một mảnh đất, vẫn là ở Yến quốc trong biên giới. Mấu chốt vẫn là Vương Khang mình đánh trở về. Đây coi là cái gì? Vương Khang đứng công lao nhưng mà thật, một điểm này ai cũng không khơi ra tật xấu. Chẳng lẽ Triệu Hoàng là muốn cố ý chèn ép Vương Khang? Có khả năng này, Thái Bình vốn là tướng quân định, không gặp tướng quân gặp Thái Bình. Công lao quá lớn, cũng không một liền là chuyện tốt. Vương Khang Bình Tây Quân có bao nhiêu uy vũ? Ở du hành thời điểm, mỗi cái người đều thấy ở trong mắt, cũng đều có cân nhắc. Trong đó nhiều như vậy người hồ kỵ binh, hoàng câu mã sẽ để cho người nóng mắt không dứt. Nhưng ai cũng biết, đội quân này là Vương Khang một tay thành lập. Nếu như giao ra, nhất định là không muốn. Nhưng cái này dạng một chi quân đội, nắm ở người bên trong, triều đình lại sẽ không yên tâm. Có lẽ chính là bởi vì làm cái này, mới nổi lên mâu thuẫn. Cái này liền thuyết minh, ngày hôm qua Vương Khang cùng Triệu Hoàng hẳn là nói nứt toác. Cho nên mới có hôm nay một màn này. Trọng yếu như vậy trường hợp, Vương Khang chưa có tới, mà Triệu Hoàng đối hắn phân thưởng. Cũng là không bị thương không ngứa, thầm lén nội tình, không làm người biết, chính trị không chuyện nhỏ, có thể xác định phải. Đây đối với bị dự là thân mật khắng khít vua tôi. Xuất hiện vết rách, hoặc là nói, Triệu Hoàng đã đối với hắn không tín nhiệm. Cái này thật là chính là, rất nhiều người đều ở đây không khỏi liên tưởng. Mỗi người tới giữa, cũng ở đây lẫn nhau đánh ánh mắt. Mà vào lúc này, quảng cáo, đột nhiên có một người đứng dậy. Hắn chính là binh bộ thượng thư Ngô Chi Vinh. Khương Thừa Ly mở miệng hỏi nói. Ái Khanh có dị nghị nào? Thần cảm thấy có chút không ổn. Chuyện gì không ổn? Vương Khang sức một mình cứu nước nguy nan. Ở chiến sự thời gian, quân vang, quân nhu quân dụng, lương thảo, hết thảy chi phí. Cũng không có triều đình tiếp viện chút nào. Hoàn toàn là mình tự đủ. Thân là binh bộ thượng thư. Một điểm này Ngô Chi Vinh là rõ ràng nhất bất quá. Coi như là như vậy. Hắn vẫn là thành tựu đi đầu. Ngô Chi Vinh hít sâu một cái. Rồi sau đó mở miệng nói. Có thưởng có phạt. Mới là lẽ thường. Mới là chánh đạo. Thần cảm thấy ngài đối với Vương Khang phong thưởng. Có chút bất công, cái này sẽ rét lạnh người trong nước chi tâm. Triều đình bên trong một phiến yên lặng như tờ. Chỉ có Ngô Chi Vinh thanh âm đang vang vọng. Mà ánh mắt của những người khác, tất cả đều là vô cùng khiếp sợ. Cái này Ngô Chi Vinh lại là ở là Vương Khang thỉnh công. Thỉnh công thì thôi, nhưng không nghĩ tới cái đầu tiên đứng ra lại sẽ là hắn. Ở Vương Khang lần đầu tiên tới kinh. Lúc ấy nhậm chức chủ khách Ti Lang Trung, bởi vì Việt sứ, làm được bách quan vạch tội, ở trong này còn xảy ra một đại sự, áo lót đưa thượng thư, mà trong chuyện này thượng thư, chính là binh bộ thượng thư Ngô Chi Vinh, chuyện này ảnh hưởng đến hiện tại vẫn chưa có hoàn toàn tiêu tán. Có thể nói Ngô Chi Vinh đối với Vương Khang hẳn là có rất lớn thù oán. Nhưng hiện tại nhưng là Vương Khang thỉnh công. Mà cái này cũng nói một cái vấn đề. Triệu Hoàng lần này làm quả thật có chút không tốt lắm. Công lớn như vậy. Không một chút thực tế. Chỉ là hư danh liền đuổi. Mặc dù là đất phong. Nhưng mảnh đất này ai cũng không có để ý. Bác Lãng Xa là ở biên giới. Là ở Yến quốc biên giới. Sau đó không chừng phải đối mặt dạng gì quấy dày. Bây giờ Triệu quốc hoàn toàn không có tinh lực, cũng không có thực lực đi chú đóng. Cho Vương Khang, cái này minh bày là để cho Vương Khang đi thủ biên giới. Đây coi là bản đánh cũng quá vang lên. Ngô Chi Vinh nói vậy rất nặng. Thân là binh bộ thượng thư. Hắn thân phận so người khác còn có tư cách nói những thứ này. Thần, tán thành, ngay tại lúc này, lễ bộ thượng thư Yến Lập Quần cũng là đứng dậy. Ta Triệu Quốc hiện giờ xu thế suy sụp, mà Vương Khang Viễn chinh Nam Yến, mang về một phần Yến Quốc cầu hòa tiền bồi thường điều ước. Đây chính là quá khó được. Dương nước ta uy, chính là năm gần đây thủ ví dụ. Nếu không phong thưởng, thực khó dằn tim. Thần, tán thành, công bộ thượng thư Đường Thành Nhân cũng là đứng dậy. Thần, tán thành, ngay sau đó, hộ bộ thượng thư Đường Vĩnh Phong cũng là đứng dậy. Đúng như Ngô Đại Nhân nói, Vương Khang không cùng triều đình muốn lấy chút nào chi phí. Khải Hoàn trở về, còn mang liền Yến Quốc tiền bồi thường 4.5 triệu kim tệ. Khoản tiền này đã cùng hộ bộ giao nhận, bổ sung quốc khố, chẳng những không lấy, ngược lại đưa tiễn, triều đình lục bổ, trừ đi lại bổ, hình bổ, còn lại 4 bộ thượng thư đều là mời nói. Thần, tán thành, Tuyên Bình Hầu Trương Ngao vậy ngay sau đó đứng dậy, Tả tướng Lâm Tương như vậy đứng dậy, tham gia chánh sự Kỳ Ninh vậy đứng dậy, thấy một màn này. Những người khác trố mắt nhìn nhau. Mặc dù Vương Khang ở trong triều thủ địch rất nhiều, nhưng giống nhau người ủng hộ cũng là không thiếu. Hơn nữa đều là tại chức quyền thần. Vừa thấy hướng gió này, lại có rất nhiều quan viên vậy cũng đứng dậy. Mà lúc này, Khương Thừa Ly mặt không cảm giác mở miệng nói, các ngươi cảm thấy ta là người hẹp hòi sao? Cả đám cũng không nói. Triệu Hoàng là người hẹp hòi sao? Có phải thế không? Mấu chốt của vấn đề là, chuyện này tương đối nhạy cảm. Ai cũng sờ không rõ hắn là nghĩ như thế nào. Nhưng theo lý thuyết, hẳn không biết. Dẫu sao Vương Khang nhưng mà hắn một tay đẩy lên. Ta thì nói rõ đi. Khương Thừa Ly nói tiếp. Ta cho Vương Khang chuẩn bị tước vị phải. Quan Quân Hầu, nghe được này. Cả đám đều là kinh ngạc không dứt. Trước bọn họ đều đang suy đoán. Triệu Hoàng cho Vương Khang phong tước hiệu sẽ là cái gì? Nhưng tuyệt đối không có nghĩ tới cái này. Quan Quân Hầu ý nghĩa không phải chuyện đùa. Công Quan Toàn Quân, Dũng Quan Ba Quân, quảng cáo. Cái danh hiệu này nhưng mà võ hầu bên trong. Nhất có hàm kim lượng. Trước chuẩn bị, vậy tại sao lại không phong đâu? Trong này có cái gì chắc chờ? Nhất định là cùng ngày hôm qua hai người nói chuyện có liên quan. Là bởi vì cái gì đưa đến? Mọi người lại đang liên tưởng. Nhưng Khương Thừa Ly rất nhanh liền cho ra câu trả lời. Ta ngày hôm qua cho đòi Vương Khang vào cung. Thì có tiết lộ đối với hắn phong thưởng. Cái này dù sao không phải là chuyện nhỏ. Cũng tốt để cho hắn làm chuẩn bị. Nghe vậy, tất cả mọi người là gật đầu. Cái này cũng là bình thường. Trên thực tế, đối với này lần phong thưởng, thăng quan tiến chức các loại, trước đó cũng có tin tức tiết lộ. Cái này cũng là vì có thể để cho người trong cuộc làm chuẩn bị. Nhưng Vương Khang nhưng cự tuyệt. Hắn cự tuyệt ta cho hắn phong thưởng. Ngay sau đó một câu, để cho một đám quan viên đều là sững sờ. Cái gì? Cự tuyệt? Cái này, còn có loại chuyện này. Làm quan nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu gặp phải loại chuyện này. Lại cự tuyệt phong thưởng. Đây chính là Quan Quân Hầu. Cái này là giả đi. Triều đình một đám quan viên đều là nghị luận vượt quá. Không thể tin, bệ hạ đều nói như vậy. Tại sao có thể là giả? Vương Khang, hắn, ai, hụ, chấm, đây là... Khương Thừa Ly ho nhẹ một tiếng, cho nên cũng không phải là ta không cho, mà là người ta không muốn. Các ngươi hiểu chưa? Cái này, một loại hoang mâu cảm giác xông lên đầu. Mà vậy vào giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt cũng theo bản năng nhìn về phía Vương Đình Xương. Bọn họ nội tâm không hẹn mà cùng cũng nổi lên một cái ý niệm. Hoặc giả nói là ba chữ. Bại gia tử,